Hoắc Loạn Giang Hồ, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Dung Lạc Vân nghe thế liền phì cười, khẽ mắng một câu không biết xấu hổ. Hoắc Lâm Phong chẳng những không đáp trả, mà còn phối hợp theo gật gù. Hắn nhìn Dung Lạc Vân vì cười mà cong cong đôi mắt, còn có đôi môi nhếch thành hình cung, nói: "Từ khi ta vào quân doanh tới nay, cuối cùng em cũng cười rồi." Hắn vừa nói xong, nụ cười của Dung Lạc Vân lập tức tắt lịm, đôi mắt cũng không cong lên nữa, môi cũng mím chặt đi vuốt lông ngựa để chuyển rời sự chú ý, vừa mới tắm xong nên bộ lông còn ươn ướt, y dùng ngón trỏ vẽ lung tung trên lưng ngựa. Hoắc Lâm Phong nhìn chăm chú, nhất chỉ thiền e rè kia trong đầu quanh quẩn quang cảnh buổi sáng hôm nay. Xiêm y mở toang, vết thương trên vai được thay băng mới, bên cạnh còn đặt lọ thuốc cao quên cất. Cao thuốc đen xì, đắng ngắt mang theo mùi hương thanh mát giảm đau của đan bì. Nhất chỉ thiền, là những kiểu hít đất trồng cây chuối chỉ dùng một ngón tay. Hắn ngồi dậy mặc áo cúi đầu xuống lại nhìn thấy vệt cao thuốc đã khô trên bụng lớn bằng ngón tay, dấu vết kéo dài lên trên, dường như là được đầu ngón tay vuốt ve. Lúc đó còn không hiểu vì sao, bây giờ nhìn người kia vuốt lông ngựa hắn mới mơ hồ đoán ra. Hoắc Lâm Phong thăm dò thẳng thừng, tối qua bôi thuốc xong, em đã sờ ta đúng không? Dung Lạc Vân thầm kinh ngạc làm sao mà bị phát hiện được. Rõ ràng động tác của mình rất nhẹ nhàng mà, là lúc ấn vào hấu kết hay là khi hỏi chuyện. Suy nghĩ một lúc y giả vờ bình tĩnh nói, ta xem thử huynh còn vết thương nào khác không, nên đã chạm vào vài chỗ. Vài chỗ, Hoắc Lâm Phong bật cười, chỉ một chỗ trên bụng thôi đã đủ khiến hắn bất ngờ rồi, hóa ra là có tận vài chỗ. Sờ vào vết sẹo trên bụng ta rồi phải không? Đối phương gật đầu, vì thế hắn vừa đoán vừa hỏi. Eo cũng sờ rồi, Dung Lạc Vân gật đầu thẹn thùng gẩy gẩy bàn đạp. Ánh mắt Hoắc Lâm Phong xoay chuyển, giờ giọng chất vấn. Sờ eo xong rồi còn lén hôn ta làm gì? Dung Lạc Vân lại giật mình, nói bậy, trong lòng hết sức căng thẳng, bô lô ba la khai ra toàn bộ. Chỉ chạm vào bụng eo và ngực ấn hầu kết và chọc vào dâu thôi. Nói xong mới nhận ra mình vừa sổ một tràng nghe như một tên dâm ô vậy. Y ngoảnh mặt nhìn trộm, Hoắc Lâm Phong đang thong dong nhìn y, mắt sáng lấp lánh, y mới hoảng hốt hiểu ra mình bị gài bẫy. Sau này không cần sờ lén lút nữa. Hoắc Lâm Phong lên tiếng, em muốn sờ ở đâu cũng được chỉ cần trên thân thể ta có. Câu này thật là ám muội, người nói thì không biết ngượng, người nghe lại liêu siêu tâm tư. Dung Lạc Vân thầm nghĩ thứ trên người huynh có chẳng lẽ ta không có. Không chỉ có, mà có khi còn hùng vĩ hơn nữa kìa. Chỉ trong khoảng thời gian dắt ngựa này thôi mà mỗi người đã ôm một tâm trạng khác nhau. Hai người quay lại sân tập bắn, không gian thoáng đãng mênh mông, cách đó chừng trăm bước là một dãy bia ngắm. Hoắc Lâm Phong chọn ra một cây cung, gầy gầy kiểm tra, bảo Dung Lạc Vân đứng yên bắn thử. Dung Lạc Vân rút tên kéo cung, nhắm một mắt ngắm vào hồng tâm, lưu loát bắn ra một mũi tên. Hoắc Lâm Phong báo, chưa trúng hồng tâm, lại lần nữa. Dung Lạc Vân bắn mũi tên thứ hai, Hoắc Lâm Phong tiếp tục báo. Chưa trúng, lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như thế mãi đến mũi tên thứ sáu, rốt cuộc cũng trúng. Nếu ở trên chiến trường thì sáu mũi tên đã đủ cho quân địch dí tới trước mặt rồi, Hoắc Lâm Phong khẽ lẩm bẩm. Kỵ xạ nào đâu chỉ không tốt lắm, rõ ràng là quá tệ. gocchuyenaudio.com Dung Lạc Vân nghe được rành rành, người trong giang hồ rất nhạy cảm, đường đường là một công chủ lại có mặt tiền đẹp, y vô cùng bực bội. Duỗi tay ra rút thêm một mũi tên nữa, kéo căng dây cung đến hết mức đột nhiên. Phụt, một tiếng dây cung đứt đôi. Bầu không khí bỗng rơi vào yên lặng, y cầm cây cung đứt luống cuống không biết làm sao. Hoắc Lâm Phong vừa yêu vừa hận, vừa tức vừa cười, trong đầu hiện lên hình ảnh Dung Lạc Vân một tay xách vải. Cung tốt khó làm, nhóc suối quẩy. Hắn mắng một câu, trong quân doanh ai làm hỏng cung sẽ bị phạt 20 trượng, nếu em là binh sĩ thì chắc mông sẽ nở hoa mất. Mới nãy bắn tên đã mất mặt lắm rồi, bây giờ cả người Dung Lạc Vân đều mẫn cảm. Có mỗi 20 trượng còn không đủ gãi ngứa. Vừa khoác lác xong liền thấy Hoắc Lâm Phong tiến lại gần, khiến y hơi căng thẳng. Làm gì, chưa nói hết câu thì mông đã chịu một bạt. Hoắc Lâm Phong dùng bàn tay to lớn chai sần thay cho quân trượng, vỗ lên cái mông tròn với lực độ vừa phải. Nhân lúc không có người, cách lớp quần áo, da mặt dày phát khiếp. Một bạt vừa hạ xuống đã viên mãn giấc mộng dày vò người ta tối hôm qua. Đủ gãi ngứa chưa? Hắn hỏi, Dung Lạc Vân nghiến răng. Ta phải bắn huynh, Hoắc Lâm Phong cười khì, xoay người đi. Đợi ở đó ta đi tìm một cây cung tốt cho em. Không lâu sau, Hoắc Lâm Phong quay lại, xách theo một cây cung giác. Cánh cung bóng loáng vì được đánh bóng nhiều năm, ở giữa được quấn da hươu trống trơn, khi Dung Lạc Vân nhận lấy còn chú ý thấy những vệt máu khô trên hoa văn. Cung Giác Thích tự dưng chỗ này cô chèn hình được là cây cung được vát cong ở hai đầu, còn gọi là cung recurve. Y hỏi, đây là máu của huynh sao? Hoắc Lâm Phong, một tiếng, tẩy không trôi, mong em đừng chê bẩn. Dung Lạc Vân lắc đầu, xách cung leo lên ngựa túm chặt dây cương phi ngựa đi. Từ đông sang tây, khi đi ngang tấm bia thì nghiêng người vặn eo, rút mũi tên ra kéo dây cung. Đừng nói là trúng hồng tâm, thậm chí có hai mũi tên còn không trúng bia. Trong giang hồ chú trọng cận chiến, hiếm khi dùng tên, hôm nay y đúng là mất mặt rồi. Hu, mặt Dung Lạc Vân tối sầm, dường như là mất đi hứng thú tiếp tục chơi. Hoắc Lâm Phong thấy thế liền phi thân trèo lên lưng ngựa ôm đối phương, đoạt lấy cung và dây cương. Dung Lạc Vân định xuống ngựa, hắn nói, có muốn thử cảm giác bách phát bách trúng không? Dung Lạc Vân không cưỡng lại được cám dỗ, ngồi lại hẳn hoi. Hoắc Lâm Phong áp phía sau lưng y, tay phải ôm y nắm lấy dây cương, bọn họ cùng nhau rong ruổi trên bãi cỏ xanh. Tầm nhìn lấp lánh ánh vàng, đó là ánh nắng chói chang. Dung Lạc Vân híp mắt lại. Nói thì chậm đến thì nhanh, đầu ngựa quay phát hối hả chạy băng băng, tay phải của y được nắm lấy. Lồng đuôi tên gãi vào lòng bàn tay, Hoắc Lâm Phong vây quanh người Dung Lạc Vân kéo cung bắn tên, hai má áp sát vào nhau. Chúng ta cùng bắn, vù một phát, chỉ chớp mắt là tên đã trúng hồng tâm. Ngựa vẫn chưa dừng lại, ngay sau đó là một mũi tên nữa, từ đông sang tây liên tục mười mấy phát. Hoắc tướng quân không hề gạt y, không hề khoác lác, thật sự là bách phát bách trúng. Khi đến tấm bia cuối cùng, Dung Lạc Vân đã cực kỳ hào hứng, nhưng lại nghe thấy phía sau có tiếng rên rỉ. Y vội vàng xoay mặt lại. Sao thế? Hoắc Lâm Phong nhíu mày. Vết thương bị rách rồi. Dung Lạc Vân run người. Vậy dừng lại, còn chưa dứt câu thì Hoắc Lâm Phong đã cúi đầu hôn chặn miệng. Gocchuyenaudio.com. Gương mặt này gần sát trước mắt ươn ướt mồ hôi, mặt hơi phiếm đỏ toát lên vẻ quan tâm lo lắng, khiến hắn có thể nhẫn nhịn qua cơn đau. Hai bờ môi quyện vào nhau, cùng lúc kéo căng dây cung, hắn cầm tay Dung Lạc Vân bắn ra mũi tên cuối cùng. Trúng hồng tâm, hắn cậy mở răng cửa của y công thành đoạt đất. Dung Lạc Vân, mấy tiếng cầm dây cương run rẩy, tấm lưng được lồng ngực Hoắc Lâm Phong áp sát toát đầy mồ hôi. Y chợt nghĩ, Đỗ Trọng và Hoắc Lâm Phong đều giống nhau, đều hôn người ta bá đạo như đang hành hung vậy. Mãi lâu sau, môi lưỡi ức hiếp người ta cũng trở nên dịu dàng, dần dần chậm lại cho tới khi dừng hẳn. Y từ từ mở mắt ra, đối mắt với Hoắc Lâm Phong, dường như có thể nhìn thấy lẫn nhau thông qua con ngươi của đối phương. Hoắc Lâm Phong cọ cằm lên gò má y, hỏi, cạo sạch rồi, có còn đâm vào da nữa không? Dung Lạc Vân ngoảnh mặt đi, sao không đâm chứ, đâm đến nỗi tạo thành những lỗ nhỏ trong tim y, thấm một chút vị chua, dì một ít vị ngọt, còn có vị thuốc đắng chát. Hẳn còn đang làm điệu bộ, khi hoàn hồn thì đã bị xách xuống ngựa rồi. Y hỏi, vết thương thế nào rồi? Hoắc Lâm Phong trả lời. Không sao, bây giờ không còn đau nữa. Dung Lạc Vân gật đầu, rời tầm mắt nhìn bia bắn, nhịn không được hỏi. Trong quân đội ở Tái Bắc có phải kỵ xả của huynh là lợi hại nhất không? Hoắc Lâm Phong nói như thật, thượng đẳng luôn ấy chứ, nhưng về lại đội quân tinh nhuệ của Hoắc gia thì còn không vào nổi 10 hạng đầu. Đội quân tinh nhuệ của Hoắc gia có chuyên môn đặc biệt chống lại đội quân tinh nhuệ đột quyết, trong đó có rất nhiều cung thủ tài giỏi, còn hắn thường dùng nhất là kiếm. Dung Lạc Vân thầm kinh ngạc, cảnh giới như vậy mà còn không vào được 10 hạng đầu. Nghĩ lại từ đó đến nay, những kế hoạch chủ tính, năng lực lãnh đạo của Đỗ Trọng, và cả phương thức huấn luyện đệ tử thật ra từ lâu đều theo một quy luật. Đến trưa, hai người sóng vai đi ra thao trường, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong. Điêu Ngọc Lương chơi rất hả hê, tỉ võ với các binh lính cực kỳ sảng khoái, cả người dính đầy bùn đất. Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân đứng dưới tán cây, giống như cha đang nhìn con trai, Dung Lạc Vân la lên. Lão Tứ, phải về cung ăn cơm rồi. Hoắc Lâm Phong hỏi, lần sau khi nào sẽ tới? Lần này vẫn còn chưa tạm biệt mà đã hỏi tới lần sau, Dung Lạc Vân hỏi ngược lại. Chẳng lẽ huynh muốn lôi kéo ta tòng quân à, vốn chỉ là một câu đùa, lại thấy đối phương cười mỉm chi gật đầu, khiến y giật mình. Nhưng mà không phải em, mà là đệ ấy. Hoắc Lâm Phong chỉ về phía Điêu Ngọc Lương. Em có từng nghĩ tứ công chủ vì sao lại vui vẻ như thế không? Bởi vì đệ ấy ở Bất Phàm cung chưa từng được sảng khoái như vậy. Dung Lạc Vân nhìn về phía cậu nhóc nghe Hoắc Lâm Phong tiếp tục nói. Tứ công chủ còn nhỏ, võ công thậm chí còn không bằng Nguyễn Nghê hay Châu Lâm, đa số các đệ tử cũng chỉ xem đệ ấy như một đứa trẻ, hoặc là đệ đệ của công chủ. Những binh lính ở đây đều kém xa với đệ tử trong cung, Điêu Ngọc Lương đánh thắng được tất cả có thể khiến cậu này sinh cảm giác thỏa mãn và lòng tự tin. Dung Lạc Vân trước giờ chưa từng cân nhắc chuyện này, bây giờ nghe xong mới thấy hơi áy náy. Hoắc Lâm Phong nói, thật ra tài năng thật sự của tứ công chủ vẫn chưa được phát huy. Ngày đầu tiên hắn vào Bất Phàm Cung, Điêu Ngọc Lương lặn xuống nước đẩy thuyền đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Các chuyện audio.com, tứ công chủ cực kỳ có sở trường về nước, ở trên bờ thì để ấy đánh không lại người khác nhưng xuống nước thì chưa chắc. Dung Lạc Vân chợt hiểu ra, ý của huynh là, Hoắc Lâm Phong gật đầu, khi nghịch nước thì để ấy chỉ là một con cá, nhưng khi dụng nước thì sẽ trở thành thuồng luồng. Hắn nhìn về phía cậu nhóc bày tỏ kế hoạch và ký thác trong lòng. Giang Nam và Tái Bắc không giống nhau, ta định thiết lập một đội thủy binh, định mời tứ công chủ làm phó soái luyện binh. Đang nói đến đây thì Điêu Ngọc Lương mang cơ thể đầy mồ hôi chạy tới, bím tóc nhỏ cũng rơi rớt ra một nhánh. Tốt xấu gì cũng 14 tuổi rồi, lại chẳng biết xấu hổ là gì, trước mặt bao nhiêu đây người mà cởi xiêm y, nóng chết mất. Cậu ném y phục cho Dung Lạc Vân, muốn cùng Hồ Phong đi tắm. Hoắc tướng quân, huynh và nhị ca đã làm lành chưa? Hoắc Lâm Phong cười đáp, ta nói thì không tính. Điêu Ngọc Lương hỏi, vậy lần sau ta vẫn có thể tới chứ? Hoắc Lâm Phong nói, nếu đệ thích thì có thể tới bất cứ lúc nào. Đợi đối phương mừng rỡ chạy đi xa, hắn cùng Dung Lạc Vân đi về phía cổng quân doanh. Sau này ta sẽ trình bày rõ cách nghĩ của ta, nếu tứ công chủ đồng ý thì em có ngăn cản không? Dung Lạc Vân nói, bọn ta sẽ không cống hiến cho triều đình. Người giang hồ trước giờ đều không thích triều đình, Hoắc Lâm Phong hiểu. Vì thế hắn đứng lại, nói một cách hết sức trịnh trọng. Cha ta từng nói, chiến đấu vì quân vương là binh lính. Chiến đấu vì quốc gia là nhà chỉ huy. Chiến đấu vì vạn dân là đại tướng dũng cảm quyết chiến. Lòng Dung Lạc Vân chấn động, nhớ tới đêm bái Phật ở miếu cổ y cầu nguyện. Vạn dân an cư, Hoắc Lâm Phong cầu nguyện. Thái bình yên ổn, gạt đi tất cả cảm xúc ẩn sâu dưới đáy lòng, y gật đầu đồng ý, dần dần tới cổng quân doanh, đợi Điêu Ngọc Lương tắm rửa xong, hai người chuẩn bị hồi cung. Hoắc Lâm Phong ra lệnh cho binh lính đi dùng bữa, một mình hắn tiễn đối phương ra đến cổng. Điêu Ngọc Lương chạy xa ở phía trước, không ngừng quay lại phất tay với hắn, còn hắn thì chặn đường Dung Lạc Vân lại, hỏi. Cứ thế mà đi sao? Dung Lạc Vân ngẩng lên nhìn hắn, cơm quân doanh khó ăn lắm, Dung Lạc Vân nhịn cười. Hai ngày nữa ta được nghỉ, mời em ăn một bữa thật ngon được không? Dung Lạc Vân nghĩ một hồi, nói. Dưỡng thương cho khỏe đi. Sau đó sải bước rời đi. Bị từ chối rồi, tiểu hầu ra vuốt vuốt trái tim son sắt của mình, cân nhắc một lúc là vì Dung Lạc Vân đau lòng cho hắn nên mới như vậy phải không? Hắn hướng về bóng lưng kia la to. Ta sẽ mua một vải hoa nữa cho em. Nói xong bước nhanh vào trong, đến tận lúc mặt trời lặn về nhà hắn vẫn còn vui sướng. Đêm khuya, phủ tướng quân. Sau khi Hoắc Lâm Phong tắm rửa xong nằm nghiêng dựa vào sạp, mài mực chấm bút viết một lá thư, phong thư đề tên Thẩm Châu, lúc trước ẩn danh tính nên không cách nào làm quen, lại từng được Thẩm Vấn Đạo giúp đỡ, bây giờ cũng nên chủ động thăm hỏi rồi. Viết xong dương mắt lên, thấy Đỗ Tranh ngồi trong góc cầm thư đọc tròn 18 bức. Hắn thấy lạ, nói, Đỗ quản gia ai viết thư cho ngươi vậy? Đỗ Tranh thẹn thùng nói, trong những ngày chúng ta ở Bất Phàm Cung, Mai Tử đã gửi đến phủ đấy. Hắn tấm tắc Mai Tử còn đợi ngươi à, Đỗ Tranh nói. Tôi không trả lời cô ấy, ngược lại cô ấy càng siêng gửi hơn, viết ngày càng dài, yêu cũng càng sâu đậm. Hoắc Lâm Phong ngạc nhiên nói. Vì sao, Đỗ Tranh đáp thiếu gia ngốc thế, lạt mềm buộc chặt đó. Lạt mềm buộc chặt ư, góc chuyện audio.com. Hoắc Lâm Phong cắn bút nghiền ngẫm, nghe đồn Nguyệt Lão buộc dây tơ hồng cho những người có tình, vậy em tới ta đi, khi lỏng khi chặt nếu phóng túng không quan tâm đổi lại khoanh tay chịu trói thì sao? Thật là quá tuyệt vời, ngốc tử, hắn không ngại mà hỏi ngay, ta phải làm sao đây? Đỗ Tranh nói, thờ ơ với Dung Lạc Vân một tháng, sao mà hắn nhịn được chứ? Hoắc Lâm Phong lặng lẽ tính toán, 20 ngày được không? Lâu quá, nửa tháng đi, hay là 10 ngày cho tròn? 5 ngày thì sao, 2 ngày nữa được nghỉ rồi chẳng lẽ thật sự không gặp mặt sao? Lùi hết bước này đến bước khác cuối cùng đặt bút xuống. Hoắc Lâm Phong quyết định rồi, trước tiên khoan mua vải hoa. Tác giả, cuối tuần Hoắc Lâm Phong hẹn bạn học Tiểu Dung đi bắn cung, Tiểu Dung không biết chơi, còn hắn thì bách phát bách trúng, không hề giả ngầu xíu nào, còn vô cùng quan tâm mà đi mua nước ngọt. Sau khi quay lại thì nhìn thấy Tiểu Dung đứng bên cạnh tấm bia selfie, đăng lên mạng còn không thèm viết caption, khiến mọi người hiểu lầm là cậu tự bắn. Hoắc Lâm Phong bình luận, tất cả đều bắn cho em, cố tình bình luận, vô tình vạch trần, Tiểu Dung đành phải trả lời. Lần sau cùng nhau bắn, thứ hai đi học giáo viên chủ nhiệm không tịch thu điện thoại của họ. Câu cuối chỗ giáo viên chủ nhiệm không tịch thu điện thoại, ban đầu mình cũng không hiểu lắm nên đi đọc comment của mọi người bên Tấn Giang, nên hiểu là do chữ. Bắn, á nó vừa là bắn cung, vừa là bắn cái khác nữa á, mọi người tự hiểu. Nên là giáo viên chủ nhiệm đọc bình luận thì chỉ hiểu là bắn cung thôi, chứ còn GV mà hiểu là bắn cái khác là GV tịch thu điện thoại Mac ba mẹ oi. Chấm chấm chấm chấm, có một comment nói thế này. Giáo viên chủ nhiệm phải đeo kính màu vàng vào mới thấy được nội dung vàng khè của chúng nó. Chấm chấm chấm chấm, vàng nghĩa là hát á, không biết có bạn nào để ý không, mình khá thích cách Bắc Nam xây dựng tính cách Hoắc Lâm Phong, rất có phong thái tướng quân, không phải chỉ ở vẻ bề ngoài, quần áo hay hào quang nam chính mà còn ở cách cư xử những chuyện nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như lúc bắt hái hoa tặc Dung Lạc Vân sau khi biết được chút tung tích là bắt đầu sồn sồn lên đòi các đệ tử đi kiếm, nhưng SLP đã nói. Đệ tử cũng là người, cũng biết mệt cái chi tiết đó mình siêu ưng bụng luôn á, kiểu như nó rất rất nhỏ thôi á nhưng mà nó đã thể hiện được cái tâm của một tướng quân. Lúc đó mọi người chỉ nghĩ đến chuyện bắt hái hoa tặc, đến mình khi ngồi dịch từng câu từng chữ cũng chỉ muốn biết hái hoa tặc rốt cuộc ra làm sao, nhưng SLP phán một câu khiến mình thấy suy nghĩ của mình còn tầm thường lắm. Còn ở chương này khi SLP nghĩ đến chuyện mời Điêu Ngọc Lương vào đội thủy binh, cách SLP quan sát mọi thứ xung quanh và nghĩ ra được ý tưởng này thể hiện cái tầm của một nhà chỉ huy quân sự. Ý mình là Bắc Nam xây dựng nhân vật SLP vô cùng hoàn chỉnh, từ cách chỉ huy quân đội, cách luyện tập đội ngũ, phân chia đội hình tuần tra VVV. Cách chương.